Xin kính chào quý vị và các bạn. Cả nhà ăn Tết nào rồi? Cả nhà đâu hết rồi nhỉ? Rồi, không có ai à? Rồi, chắc là Tết nhất mọi người cũng bận hết rồi. Quý vị các bạn ai vào lên tiếng cho mình chút nhỉ? Chúng ta ngồi trò chuyện một chút. Chào bạn Xuân Ngọc nhá. Ngọc Xuân chứ nhỉ? Rất Tết là cái gì phải bạn? Chào bạn nhé. Năm mới thì chúc bạn mạnh khỏe nhé. Xin chúc sức khỏe bạn. Cả nhà mình ăn năm mới thế nào rồi? Alo, chào bạn. Chắc là có lẽ là mọi người cũng bận hết rồi. Muốn lên trò chuyện một chút nhưng mà chắc là mọi người cũng bận rồi. Tết nhất mọi người chuẩn bị thế nào rồi? Mình thì Tết thứ nhất nó cũng khá là bận rộn. Mệt. Thật sự là rất là mệt. Rất là mệt luôn ấy. Mệt quá nên là nhìn mặt mình có vẻ oải. Hôm qua mình cũng định lên clip ấy, nhưng mà thôi nghĩ là mùng 1 thì thôi. Mùng 1 thì thôi mình không làm. Thì là mình chỉ phát lên thôi. Thế còn hôm nay thì là ngồi trò chuyện với cả quý vị lên clip. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn Ngọc Xuân nha. Thật ra thì cũng Tết thì Covid thì cũng không đi đâu được ấy. Cho nên là cũng chỉ ở nhà quanh quanh thôi. Thì không làm gì thì cũng ngồi nói chuyện với quý vị. Rồi thì làm ngồi đọc truyện. Chào Cường nhá. Chúc Cường năm mới nhá. Chúc Cường năm mới nhá. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Sức khỏe thật nhiều. Làm ăn thật là phát đạt nhá. Cảm ơn bạn nhá. Mình cũng mong chỉ mong thế thôi. Cũng chúc tất cả mọi người trước tiên là có một sức khỏe thật là tốt. Bởi vì phải có sức khỏe chúng ta mới làm lên được những chuyện khác. Trong ngày hôm nay thì chắc là mọi người cũng đi xuống quê ngoại rồi chứ. Mình thấy bảo là mùng 2 Tết ngoại mà. Đã đi nhiều nơi chưa? Mình năm nay chả đi đâu mà ở nhà không tổn thất mấy trăm nghìn tiền lì xì rồi. Giờ lớn rồi, không được tiền lì xì như ngày bé nữa. Giờ là chỉ có được moi thôi chứ không được thu vào như ngày xưa nữa. Vẫn nhớ cảm giác như ngày xưa được thu tiền lì xì, thích lắm. Thôi thì bây giờ chắc là chúng ta cũng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Hôm qua thì cũng có, để mình xem chút. Mình xem chút nào. Hôm qua mình cũng nhận được khá nhiều tiền donate của quý vị. Đây, đợi mình chút, mình xem nào. Đây. Hầu hết toàn là những quý vị các bạn không ghi tên thôi. Rất nhiều quý vị không ghi tên. Một, hai. Có một quý vị tên là Thái, có để lại lời nhắn là Thái Sơn chúc bạn sức khỏe. Còn rất nhiều quý vị là chúc mừng năm mới. Đấy. Có quý vị là gửi cho Phi Thiên. Chúc mình năm mới sức khỏe thật là nhiều. 2, 1, 2, 3, 4. Được 4 người đấy. Được 4 quý vị gửi donate cho mình á. Mình xin cảm ơn tất cả quý vị nhá. Thì còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Quý vị hãy đến với tập số 352 của bộ truyện Phi Thiên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì Tuấn Sa sẽ đến với tập số 152 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đọc xong thông lệ mở đầu, Nhấp Bô Tiếu ngồi trên ghế hắng giọng quét bát thịt một người, trịnh trọng thông báo. Thời gian trước đó có trọng phạm trốn vào Mây Loạn Tinh Hải, tả hữu đốc vệ quyết định mỗi bên ra 100 vạn người vào Mây Loạn Tinh Hải truy bắt. Danh ngạch 500 vạn người chia cho các ty, Hắc Long ty đã được danh ngạch 5.000, trong vòng 3 ngày phải chỉnh đốn xong để xuất phát đi hội họp với đại quân truy bắt. Không biết các hổ kỳ có tự tin hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không? Nhiếp Vô Tiếu đã nói rất rõ ràng, đây là nhiệm vụ phân chia, ai cũng đều mơ đừng trốn. Miêu Nghị bên dưới nôn nóng bước ra khỏi hàng chắp tay. Hắc Hổ Kỳ nguyện ra 5.000 người nhận nhiệm vụ lần này. Nhiếp Vô Tiếu bất ngờ, hai vị phó tổng trấn là Hướng Bắc Công Ba Ước quay sang nhìn nhau. Trừ Chiến Ý ra, 8 vị đại thống lĩnh Hổ Kỳ đều sững sờ, loại trừ nàng, vì Chiến Ý cũng bước ra khỏi hàng, cướp nhiệm vụ. Lạm Hổ Kỳ nguyện ra 5.000 người nhận nhiệm vụ lần này, xin Tổng trấn đại nhân thành toàn. Hiện trường rơi vào thịnh lặng. Thang Diễm đại thống lĩnh Thiên Hổ Kỳ đột nhiên bước ra chắp tay thưa. Xin Tổng trấn đại nhân thành toàn cho tấm lòng của hai vị đại thống lĩnh. Miêu Nghị Chiến Nhĩ kinh ngạc, cứ ngỡ mình nghe lầm. Chẳng những không cấp việc còn nói giúp bọn họ. Đại thống lĩnh 7 Hổ Kỳ khác hùa theo. Xin Tổng trấn đại nhân thoành toàn cho nhị vị thống lĩnh. Tất cả mọi người đều ủng hộ hai người. Miêu Nghị Chiến Nhĩ ngạc nhiên nhận ra việc này có kỳ, quay sang nhìn hai bên phản ứng quan sát của mọi người. Với Miêu Nghị thì hắn phải giành bằng được nhiệm vụ lần này, còn đang sầu lo làm sao đi Mây Loạn Tinh Hải để cứu Yến Bắc Cầm ra ngoài. Ai ngờ có nhiệm vụ đến chỗ đó, Miêu Nghị rất mừng tất nhiên phải cướp việc, bất cứ giá nào cũng quyết định cướp tới tay, bị người ta giành mất sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng tình huống gì đây? Chiến Nhĩ cướp nhiệm vụ không vì lý do khác. Tuy hiện giờ nàng đã thay đổi thái độ ứng xử, nhưng trong lòng chưa thôi ý muốn so cao thấp với Miêu Nghị. Hiển nhiên nàng muốn giành với hắn. Tuy nhiên tình huống hiện tại làm nàng hoang mang. Nhiếp Vô Tiếu biết nói gì đây? Mọi người đều muốn đun đẩy nhiệm vụ, nhưng có người chủ động xin đi. Nếu bắt buộc chia đều cho người khác thì kỳ cục. Không chừng mọi người nhận việc mà không ra sức. Miêu Nghị thì dễ xử. Hắn có bị gì cũng kệ. Quan trọng là Chiến Như Ý. Cấp trên đã dặn không thể để nàng bị nguy hiểm. Lỡ để nàng bị gì trong Mê Loạn Tinh Hải thì Nhiếp Vô Tiếu khó ăn nói. Nhiếp Vô Tiếu nhiều lần đắn đo, trầm ngâm. Nhiệm vụ tạm gửi cho các ngươi, chờ bổn tọa xin lệnh với bên trên, xem nơi khác thực hiện thế nào, rồi mới quyết định. Miêu Nghị không cần biết chuyện này có bí ẩn gì, hắn quyết tâm đi bằng được. Miêu Nghị lại đi xin. Mà tướng nguyện dẫn người chấp hành nhiệm vụ lần này. Chiến Như Ý vốn định tìm hiểu rõ tình huống rồi đi, nhưng thấy Miêu Nghị muốn đi thì nàng cũng không nhường bước. Chiến Như Ý lại xin. Mà tướng mới đến Hắc Long Ti chưa lập công nào, xin Tổng trấn đại nhân thành toàn cho mặt tướng. Nhiếp Vô Tiếu chạy trốn. Quyết định vậy đi. Người bên dưới giải tán. Miêu Nghị chạy theo, Hạ Chi lại hỏi. Hạ huynh lúc trước có nói truyền thống của tả hữu đốc vệ, chuyện hôm nay là sao? Hạ Chi Lai sửng sốt, sau đó cười bí hiểm không thèm trả lời mà chắp tay từ biệt. Miêu Nghị hoang mang về địa doanh kiếm người hỏi chuyện, tìm Mục Vũ Điên và Quách Nha Hồng. Hai vị phó đại thống lĩnh sốt ruột kêu lên. Đại thống lĩnh! Mục Vũ Điên giành nói trước. Loại nhiệm vụ vất vả không có lợi này đương nhiên không ai muốn giành. Các hồ kỳ ước gì có người đứng ra, tại sao đại thống lĩnh lại nhận loại nhiệm vụ này? Đám người Dương Khánh trong lều lộ vẻ mặt khó hiểu. Phi Hồng chậm rãi nghiêng tách trà đặt lên nhẹ nhàng, đứng sang bên cạnh. Miêu Nghị đấy làm đạo hỏi. Tại sao là vất vả không có lợi? Mục Vũ Liên giải thích. Đại nhân biết Mê Đoạn Tinh Hải là đâu không? Muốn tìm người nơi đó không khác gì biển rộng tìm kim. Dù muốn lấy công lao, cũng không hoàn thành được. Huống chi biết bao người lạc đường trong đó không quay về được. Biết rõ không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn gánh phiêu lưu lớn dĩ nhiên là không người muốn nhận nhiệm vụ này. Khuất Nhã Hồng buông tiếng thở dài. Đại thống lĩnh nên biết, hễ là nhiệm vụ phân chia thì cần suy tính thận trọng. Chắc chắn vì không ai muốn nhận nên mới bắt buộc phải phân chia. Nhưng mà Tổng trấn đại nhân chưa quyết định, bây giờ từ chối còn kịp. Đám người Dương Khánh hiểu ra, Miêu Nghị cau mày. Hắn đã hiểu, nhưng hắn có thể từ chối không? Không thể. Mặc dù không thể nhưng ngoài mặt phải tìm lý do hợp lý, dù sao đây không phải chuyện cá nhân của hắn mà còn kéo theo một đám người đi mạo hiểm. Miêu Nghị đứng dậy nghiêm túc. Ngưu Mỗ đến Hắc Hổ Kỳ mấy năm mà chưa lập công gì, hiện giờ đợt tạm thì Ngưu Mỗ làm sao đứng trong Hắc Lăng Ti? Câu này cố ý nói cho Phi Hồng đứng bên cạnh nghe. Đôi oan gia Mục Vũ Liên Quách Nha Hồng hiếm khi thống nhất ý kiến, nhưng khuyên cỡ nào cũng vô ích. Nhiệm vô tiếu báo tình huống lên trên, giữ trận chân đô đắc bắt đầu quân nhức đầu, lại báo cấp trên, giữ trọng chân phòng trường cấp trên sẽ không đồng ý. Khi truyền tin tới chỗ phá quân chỉ huy sứ tả đốc vệ, không biết phá quân nghĩ sao mà đi lòng vòng tại đại điện chỉ huy sứ một hồi. Trong đầu nhớ lại lời thanh chủ vô tình lỡ miệng khi nhắc tới chiến như ý, trong lần gặp hôm đó với phá quân. Đến nay, lão không chắc mình có nghe lầm không. Phá quân suy tư thật lâu, lắc đầu quyết định ra lệnh. Chuẩn. Rất nhanh, Biêu Nghị và Chiến Như Ý nhận được phát chỉ chính thức từ Nhiếp Vô Tiếu. Hắc Hổ Kỳ, Lam Hổ Kỳ mỗi bên 2.500 người tham gia nhiệm vụ lần này. Cấp trên cho kỳ hạn eo hẹp, hai vị đại thống lĩnh nhận phát chỉ lập tức triệu tập người dưới tay. Hai Hổ Kỳ bị điểm danh chấp hành nhiệm vụ lần này đều oán thoán. Biêu Nghị triệu tập người xong tuyên bố. Bản đại thống lĩnh và các vị đồng cam cộng khổ, Ngưu Mỗ sẽ cùng tiến với các huynh đệ trong nhiệm vụ này. Nếu vào Mê Đoạn Tinh Hải thì ta sẽ được người bước vào đầu tiên. Miêu Nghị đã nói vậy rồi, mọi người còn phàn nàn gì nữa, huống chi quân lệnh như núi. Chứa Như Ý biết Miêu Nghị đích thân dẫn đội đi Mê Đoạn Tinh Hải thì khá bất ngờ. Nàng có trở về hỏi thuộc hạ, biết rõ ngọn nguồn sự việc thì hơi hối hận. Chiến Như Ý cứ nghĩ Ngưu Hữu Đức cũng hối hận, ai ngờ hắn chơi độc vậy, đây là liều mạng. Nữ nhân này cắn răng, nàng không cam lòng thua hắn, thế là cũng muốn tự mình đi. Hai người dặn dò xong công việc dưới tay điểm danh, rồi cùng xuất phát. Hai người dẫn 2.500 người chạy tới bên ngoài Mê Đoạn Tinh Hải, thì ngàn vạn đại quân đã tập kết xong. Có hai vị chỉ huy hành động bắt lần này đến từ Trung quân Tả Hữu Đốc Vệ là hai vị phó đại đô đốc, một người tên Bách Lý Phong, một người tên Nguyễn Vô Biên. Hai người cũng chỉ huy hợp tác người của hai đốc vệ, đưa người chỉ huy cao cấp như thế từ mặt nào đó nói cấp trên xem trọng việc này. Miêu Nghị Chiến Như Ý chưa có tư cách tiếp xúc với vị hai vị phó đại thống lĩnh kia, chỉ có thể làm theo lên trên bài bố chấp hành. Cấp trên sẽ không để xảy ra tình huống ngàn vạn đại quân phần lớn co đi không về. Vì đảm bảo an toàn cho đại quân, nên đặt ra mạng lưới liên lạc, kéo dài điều tra, cố gắng giữ liên lạc từ trên xuống dưới, cố sức đảm bảo, ném lưới ra khi kéo về, cũng nguyên vẹn như vậy. Miêu Nghị hơi lo lắng với việc sắp xếp thế này. Tuy đã điều tra kéo lưới, nhưng hắn không nằm ở vị trí vòng ngoài lưới ném ra. Hắn sợ nhóm người đi đầu tiên sẽ gặp Yến Bắc Hồng trước. Bằng vào thực lực Yến Bắc Hồng, sẽ không ngăn nổi đại quân liên hợp tấn công. Dù chỉ là tiểu đội mấy trăm người thì gã cũng không ngăn nổi. Rắc rối hơn là Miêu Nghị ở trong bốn lưới đều có đồng điêu, không tiện chạy lung tung khắp nơi. Thấy sắp phải xuất phát, Yến Bắc Hồng vì hắn mà rơi vào cạm bẫy, Miêu Nghị bất chấp. khi thống lĩnh Nghiêm Hỏa mới bảo bố xong nhiệm vụ, đang định phát nhiều tinh đinh cho quân nhân lĩnh về. Đầu của Miêu Nghị xoay chuyển nhiều vòng, chắp tay trước mặt mọi người. Nghiêm thống lĩnh, người Hắc Hổ Kỳ mặt tướng nguyện làm tiên phong. Miêu Nghị tạm thời trở thành tiên tướng thống soái 2.500 nhân mã người của mình. Nghiêm Hỏa còn tệ hơn, gã vốn là phó đô thống của Bắc Đầu Quân, tạm thời bị giáng thành thống lĩnh soái Bắc Đầu Quân điều động 5 vạn đại quân. Không dùng người của các ti khác vì sợ khi chấp hành nhiệm vụ, các ti sẽ bao che. Người của các ti sợ gì ai, gây chuyện ra, trực tiếp do phó đô thống chấp trưởng thì không ai dám nhảy nhót. Gần 20 thiên tướng tạm thời của các ti nhìn Miêu Nghị như xem quái vật. Trác Nghiêm Hỏa, Trác đại thống lĩnh đến từ Thiên Long Ti, đừng nhìn là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng là người mất kiên nhẫn trước tiên. Trác Nghiêm Hỏa cười nhạt chào phúng. Không uổng là Ngưu Hữu Đức đại thống lĩnh tiếng tăm lừng lẫy. Gặp lại người can thiệp công việc như Miêu Nghị khiến mọi người khó chịu. Làm như thể hắn giỏi lắm. Người các ti đều có mặt. Hắn làm như vậy thì bọn họ biết để mặt mũi vào đâu. Cố tình không tiện tranh giành với Miêu Nghị. 20 vị thống lĩnh xuất hiện ở đây tạm thời lĩnh chức thiên tướng. Vốn có liên quan lớn với Miêu Nghị. Ban đầu không ai chịu tới. Chỉ muốn xếp phó đại thống lĩnh mang đội đi. Nhưng bên Hắc Long Ti ra hai đại thống lĩnh dẫn đội làm tổng trấn ti khác không tiện để bên mình làm qua loa. Thế là túm đầu các đại thống lĩnh đến. Giờ thì tốt rồi. Tiểu tử này lại giành trước. Không ai tranh với hắn. Chỉ thầm chúc hắn chết sớm cho rồi. Chiến Như Ý không biết nên nói gì. Đến nay vẫn không biết là trong mê loạn tinh hải ra sao. Người muốn vào cũng thành đôi. Còn muốn xông lên trước nhất. Hôm nay Chiến Như Ý chính thức hiểu nam nhân này điều mạng cỡ nào. Hèn gì nàng luôn chịu thiệt là phải rồi. Người ta vì lập công mà bất chấp cả mạng sống. Chiến Như Ý biết rõ mình nên lý trí chút. Không thể hành động theo tình cảm. Có một số việc không thể kiểm soát theo bản thân. Dù bình thường Chiến Như Ý giả bộ cỡ nào thì bên trong, nàng vẫn là chính mình. Chiến Như Ý ra đầu cứng lên, tiến lên một bước chắp tay. Người Lam Hổ Kỳ của mặt tướng nguyện làm tiên phong dò đường. Chiến Như Ý nói xong thầm thở dài. Khi về không biết thuộc hạ sẽ trách móc mình ra sao nữa. Hai người này đều là người của Hắc Long Ti. Các vị khác xem thường trợn trắng mắt. Nghiêm Hỏa nhìn chăm chăm khuôn mặt hai người chủ động xin đi. Không có gì để nói. Có người muốn chủ động thì tốt hơn là không ai chịu xung phong, cuối cùng làm hỏng việc. Nghiêm Hỏa ngẫm nghĩ dứt khoát. Chuẩn, nếu lập công, ta sẽ đích thân ở trước mặt đô thống đại nhân xin công cho các người. Chiến Như Ý và Miêu Nghị cảm ơn. Tạ đại thống lĩnh thành toàn. Lòng Chiến Như Ý cay đắng, nàng hơi ghét bản thân rồi. Nghiêm Hỏa phất tay, xem này tạm gác sang bên. Gã bắt đầu phát tinh linh cho các quân nhân. Phải để một đống người vào mê loạn tinh hải, rồi vẫn liên lạc thông suốt. Người nhiều từ góc xác nhận vị trí mình ở. 1.000 vạn người, mỗi người phân phó nhiều tinh linh. Hao tiền chỗ đó không phải ai cũng bỏ ra được. Không có tiền vốn thì không thể vào mê loạn tinh hải đùng bắt người được. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đến Bắc Đầu Quân, điều chỉnh người của Miêu Nghị, Chiến Như Ý lên vị trí tiên phong. Hôm sau, 1.000 vạn đại quân rầm rộ tập kết bên ngoài mê loạn tinh hải. Nơi này sớm đã triệu tập mấy trăm vạn người địa phương giải rác canh chừng vòng ngoài mê loạn tinh hải. Trong trời sao mênh mông, đưa mắt nhìn hầu như không thấy người. Ở nơi nhóm người không cách nhau quá xa, chỉ thấy 1.000 vạn đại quân cận vệ thì bị rung động. 1.000 vạn đại quân bị người địa phương ngăn lại đến khi gần mê loạn tinh hải. Xác nhận thân phận chỉ là làm theo phép, dù sao khả năng giả tạo nhiều người như thế không cao mấy. Hai bên trao đổi xác nhận đúng người. Bách Lý Phong, Huyễn Vô Biên liền dựng lều chủ soái trên hành tinh hoang vắng gần đó, chỉ huy tất cả. Chỉ nửa canh giờ sau, 1.000 vạn đại quân nhận hiệu lệnh tập thể tan rã. Đoàn người kéo dài thọc sâu vào, tiên phong như cái lưới to mở ra lao vào sương mù mênh mông đấp đánh sáng. Chiến Nhĩ đi trước, xung phong nghiêng đầu nhìn, phát hiện Miêu Nghị không nuốt lời thật sự xông đằng trước nhất người của Hắc Hổ Kỳ, là người đầu tiên vào mê loạn tinh hải. Chiến Nhĩ muốn bóp chết Miêu đại quan nhân, nàng cắn chặt răng, xông lên trước nhất Lam Hổ Kỳ, lao vào sương mù mênh mông. 1.000 vạn đại quân tản ra, phía trước nhanh chóng tiến lên, phía sau lục tục đi tới. Đằng sau cùng thì ở yên tại chỗ chờ người tiến vào sương mù mênh mông hoàn toàn kéo ra khoảng cách đã định trước. Sương mù che mắt, tầm nhìn chỉ có mấy chục trượng, Miêu Nghị dẫn người xông vào sương mù mênh mông, nhanh chóng hạ lệnh, cả đội siết chặt tinh linh tùy thời xác nhận vị trí của mình. Cùng lúc đó, Yến Bắc Hồng nhận được Miêu Nghị lặng lẽ truyền tấn, biết đại quân Thiên Đình đã tới, Miêu Nghị đến cứu gá. Yến Bắc Hồng lập tức chuẩn bị sẵn sàng, hai người âm thầm ước định. Yến Bắc Hồng cất tinh linh lại, vùi đầu làm việc, đào nham thạch đỏ thẫm trong hành tinh mình đang ở, nghiền nát thành phấn, thi pháp hấp thu vào trong nhẫn chữ vật thủ trạc. Mấy ngày trước nhận được Miêu Nghị truyền tấn thì Yến Bắc Hồng luôn làm chuyện này, vì cận lượng bụi bặm nham thạch đỏ rất lớn. Nhưng hiện giờ Yến Bắc Hồng không thể tiếp tục nữa, người Thiên Đình đã xuất hiện, Yến Bắc Hồng làm thêm khoảng chừng một canh giờ, tích lũy đầy đủ 1.000 chữ vật thủ trạc rồi gã ngừng lại, bay vào trong sao sương mù. Lát sau bụi nham thạch đỏ thấm có tích chữ công dụng, Yến Bắc Hồng cầm chữ vật thủ trạc vươn tay ra, màng bụi đỏ bay ra. Yến Bắc Hồng thi pháp làm bụi đỏ khuếch tán lan tràn trong bụi trắng mênh mang, tăng thêm sắc đỏ trong màu trắng. Đây là việc Miêu Nghị dặn dò Yến Bắc Hồng làm. Gã không biết hắn làm cách nào tìm đến gã, Yến Bắc Hồng giải mấy thứ này trong mê loạn tinh hải mênh mông, thực sự nhỏ bé không đáng kể, huống chi trong tình huống tầm mắt không được gì. Nhưng khi Yến Bắc Hồng thả ra bụi đỏ trong mấy trăm chữ vật thủ trạc thì bỗng dừng lại chứ không trung, móc đại đao xoay người, nhìn sau đã thành con đường bụi đỏ. Yến Bắc Hồng mơ hồ nhận ra pháp lực dao động, gã thi pháp điều tra hướng đó, thấy đường bụi đỏ hơi cuộn, pháp lực kia dường như cuốn theo bụi đỏ. Pháp lực hai bên va chạm, pháp lực nhanh chóng lao tới. Yến Bắc Hồng giật nảy mình, nhưng phát hiện dao động pháp lực của đối phương có nội kình xa hơn mình, tức là tu vi cũng cao hơn cả nhiều. Là ai? Không lẽ là người của Thiên Đình đến nhanh vậy sao? Nhưng kỳ lạ, lẽ ra tu vi cao mấy cũng khó thấy bụi đỏ sương mù. Đối phương dùng pháp lực chính xác truy tìm quỹ tích bụi đỏ Yến Bắc Hồng giải ra trong hoàn cảnh không phương hướng thế này. Thần thông là gì đây? Trong đầu Yến Bắc Hồng lóe qua nhiều suy nghĩ, gã vội cắt đứt pháp lực điều tra, lật tay ném hết bụi trong chữ vật thủ trạc ra. Một quả cầu đỏ kéo bụi bay đi thật xa, Yến Bắc Hồng thì nhanh chóng lắc người trốn vào trời sao chạy trốn. Sau đó Yến Bắc Hồng ngoái đầu nhìn bụi đỏ sau lưng dao động đến suýt gần gã, may mắn gã quyết định trốn thật nhanh. Yến Bắc Hồng cảm nhận được pháp lực của đối phương cường đại, gã cố ý giấu pháp lực nhờ vào quán tính chạy xa. Yến Bắc Hồng rời khỏi khu vực móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị, hỏi có phải cao thủ Thiên Đình đi vào trước không. Miêu Nghị giật mình hỏi, xảy ra chuyện gì? Yến Bắc Hồng kể lại tình huống vừa rồi, biểu thị dao động pháp lực của đối phương cực mạnh, chắc chắn thực lực không tầm thường. Miêu Nghị, ta không biết Thiên Đình có cao thủ vào trước không, ta chưa thấy. Lẽ ra nếu cao thủ Thiên Bình có thể tùy ý xâm nhập mê loạn tinh hải thì không cần tôm nhỏ chúng ta dò đường làm chi. Yến Bắc Hồng, bây giờ nên làm sao? Hình như đối phương có thể bắt giữ chính xác bụi đỏ ta ném ra, e rằng không thể tiếp tục dùng cách người nói. Miêu Nghị, đại ca ném ra bụi trong mấy trăm nhẫn chữ vật thủ trạc. Yến Bắc Hồng, đúng rồi, chuẩn bị 1.000 cái, giờ đã đổ ra khoảng 1/3. Miêu Nghị, đại ca cách chỗ ném bụi có xa không? Yến Bắc Hồng, không gần, nhưng không quá xa. Miêu Nghị, đại ca khoan độ mặt, gặp tình huống cho phép hãy cố gắng ở gần đó để ta tiện tìm, còn lại sẽ nghĩ cách. Hai người trao đổi xong, Miêu Nghị nhanh chóng móc tinh linh ra liên lạc. Trong lều trung quân bên ngoài, khi nhận được tin tức cấp báo, Lý Bách Phong là một trong những người phụ trách chỉ huy bỗng quát lớn. Lập tức thông báo mọi người ngừng tiến lên. Nguyễn Vô Biên quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Lý Bách Phong nói nhanh, kêu người dừng trước đã. Huyện Vô Biên gật đầu với cấp dưới ra hiệu làm theo. Rất nhanh, đám người trong mê loạn tinh hải chờ vào đã đều ngừng lại. Trong lều trung quân tạm thời, Huyện Vô Biên nhận được tin tức dừng quân của đoàn đội xong đưa mắt nhìn hỏi ý Lý Bách Phong. Bách Lý Phong khoanh tay. Ngưu Hữu Đức dẫn đầu vào mê loạn tinh hải truyền tin nói, mơ hồ thấy có ai đi qua, toát ra dao động pháp lực rất mạnh. Nguyễn Vô Biên nhíu mày, là ai? Bách Lý Phong trả lời, Ngưu Hữu Đức không biết, không thấy rõ, nhưng chắc chắn là cao thủ, mạnh hơn tu sĩ Thải Điên mà hắn từng gặp. Bách Lý Phong quay đầu quát với người dưới trướng, lập tức suy tính xác nhận vị trí của Ngưu Hữu Đức. Bên cạnh lều chủ soái có một lều phó, lều phó đó mới là nơi quan trọng liên lạc mạng lưới ngàn vạn người với nhau. Lều phó và lều chủ soái cách nhau một tấm rèm. Vừa xác nhận được đám người trong lều phó liền bận rộn truyền các tin tức xuống, vị trí nhân viên cấp dưới không ngừng truyền về, mấy người quay quanh cái bàn đen to, cầm thước đo vẽ, rất nhanh biểu thị ra vị trí đại khái của Miêu Nghị tương xứng với vị trí tiền phong. Nhận được lều phó thông báo, Bạch Lý Phong và Huyện Vô Biên vén rèm đi vào, nhìn chăm chăm vị trí trên bảng đen. Bạch Lý Phong chỉ vào vị trí, biểu thị mục tiêu giao nhau ra lệnh. Phái 10 tu sĩ hóa liên đi qua, khi đến nơi lại ra lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, 10 tu sĩ hóa liên cùng nhau vào mê đoạn tinh hải thẳng hướng vị trí Miêu Nghị. Họ dọc theo lương, lưới, nhanh chóng tìm đến hắn. Mấy chục cấp giới tụ tập bên cạnh Miêu Nghị cùng lơ lửng bên trong không trung chờ đợi. 10 người xuất hiện trước mặt Miêu Nghị, người dẫn đầu Cẩu Thả Trạch nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi. Người là Miêu Nghị. Miêu Nghị chắp tay chào. Đúng vậy, là mặt tướng. Cẩu Thả Trạch rời mắt khỏi Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía trắng xóa rồi trầm giọng. Tình hình xuất hiện hướng nào? Có chuyện gì? Miêu Nghị chỉ đằng trước. Ngay ở phía trước mơ hồ thấy một bóng người bay vụt qua, tỏa ra dao động pháp lực cực kỳ mạnh. Diêm Tu mặt không biểu tình, đám người Dương Triệu Thanh hơi ngạc nhiên. Đại quân không cảm nhận được điều Miêu Nghị nói, nhưng đại thống lĩnh đã nói vậy thì bên dưới không ai lên tiếng phản đối. Dù sao mình không phát hiện được không có nghĩa đại thống lĩnh không thể. Có lẽ vì mình không kịp chú ý. Chuyến đi lần này Miêu Nghị chỉ mang theo Thân Tín, Diêm Tu, Dương Triệu Thanh, những người khác đều ở lại. Cầu Thả Trạch thi pháp quét qua Miêu Nghị để hắn cảm nhận dao động pháp lực của mình trầm giọng. So với ta thì sao? Miêu Nghị trầm ngâm. Hình như ngang ngửa dao động pháp lực của đại nhân. Ngang ngửa thì tốt rồi, phe mình đông hơn. Cầu Thả Trạch thầm thở phào. Cầu Thả Trạch không hỏi gì nữa, gã nhìn chăm chú hướng Miêu Nghị chỉ, nói với hai đồng điêu bên. 10 người chúng ta kéo giãn khoảng cách với trận hình tam giác tiến lên trăm dặm. Khoảng cách với nhau cũng giữ trăm dặm, nhớ đừng chạy xa, giữ cho dẫn trước nhất trận địa quân là được. Nếu gặp chuyện thì đừng vội ra tay, nếu thực sự gặp kẻ địch, tình huống nơi này không rõ ràng, cố gắng triệu tập mọi người lại cùng ứng đối. Mấy người gật đầu, bàn bạc thứ trận hình với nhau rồi liên lạc với lều chủ soái. Ngàn vạn đại quân bao gồm Miêu Nghị nhanh chóng nhận được mệnh lệnh tiếp tục tiến lên. Đoàn người hành động. Cầu Thả Trạch vung tay, 10 người tản đi đằng trước nhất. Có 10 người này trợ trận, Miêu Nghị thầm thở phào. Hắn không biết Yến Bắc Hồng gặp được cái gì, cũng không ngờ trong mê đoạn tinh hải còn ẩn giấu cao thủ chưa biết. Không kéo vài cao thủ vào đề phòng ngừa thì không ổn chút nào. Mắt thấy 10 người biến mất, Miêu Nghị quay đầu kêu gọi, ra hiệu Dương Triệu Thanh mang đội ở lại. Hắn dẫn theo Diêm Tu Quang Minh Chính Đại tăng tốc đuổi theo hướng 10 người rời đi. Tử Liên phó thống lĩnh trong quân Hắc Hổ Kỳ giật mình hỏi. Dương huynh, tại sao đại thống lĩnh mạo hiểm quá vậy? Không kinh không được, trong chỗ này tự tiện rời khỏi bố cục hình lưới rất dễ bị lạc đường. Dương Triệu Thanh không rõ Miêu Nghị làm vậy vì cái gì, bình tĩnh nói. Mao phó thống lĩnh yên tâm, đại thống lĩnh làm như thế tất nhiên có lý do. Thật ra Miêu Nghị không rời xa đội ngũ, hắn chỉ né tránh tai mắt đằng sau. Miêu Nghị giữ khoảng cách hơn 10 dặm với người phía sau, rồi thi pháp mở thiên nhãn nhảy. Một tuột sáng lấp lánh bảy sắc từ giữa trán Miêu Nghị bắn ra. Diêm Tu lẳng lặng đi theo một bên giật mình, gã luôn mặt không biểu tình, nay lộ vẻ kinh ngạc. Diêm Tu nhìn chăm chăm giữa trán Miêu Nghị nứt ra khe hở dựng đứng, bên trong có con mắt trong suốt bảy sắc, con mắt thứ ba có thể bắn ra ánh sáng bảy sắc. Diêm Tu tràn đầy khó tin, lần đầu tiên thấy giữa trán Miêu Nghị khác lạ như vậy. Trước kia Diêm Tu còn thấy lạ là sao trán Miêu Nghị có vết hằn dựng đứng, cứ tưởng là sẹo gì, nhưng ai ngờ bên trong giấu một con mắt. Thiên nhãn mở ra, sương mù trước mắt không thể ngăn chặn tầm mắt của hắn. Miêu Nghị xuyên qua sương mù, đập vào mắt là đám người Cẩu Thả Trạch xếp trận tam giác tản ra. Thấy bọn họ giữ tốc độ song song với đại quân phía sau, cùng tiến lên chứ không ỷ vào tu vi cao, tốc độ nhanh mà liều lĩnh. Nhưng đây không phải thứ Miêu Nghị muốn thấy. Hắn kéo dài ánh mắt quét sâu vào sương mù. Sử dụng thiên nhãn tiêu hao pháp lực rất lớn, may mà Miêu Nghị không còn như xưa, tu vi đã đến kim liên cửu phẩm. Thời gian kéo dài hơn lúc trước, nếu không có chỗ dựa vào thì Miêu Nghị không nắm chắc tới đây cứu Yến Bắc Hồng. Dù vậy Miêu Nghị cũng không dám nhìn quá xa, vươn càng xa thì tiêu hao pháp lực càng lớn. Theo lời Yến Bắc Hồng, tả tốc độ bay và thời gian khoảng cách đại khái, Miêu Nghị tăng gấp đôi khoảng cách tầm mắt rồi nhìn quét lên. Lý do Mêu Nghị kêu Yến Bắc Hồng chuẩn bị nhiều bụi đỏ đơn giản vì Mê Đoạn Tinh Hải to lớn. Một người ở đây như hạt bụi, dù Mêu Nghị có thiên nhãn, nhưng muốn tìm người tự như biển rộng tìm kim. Kêu Yến Bắc Hồng tát bụi đỏ trong sương mù trắng sẽ dễ dàng thấy hơn, tiện cho Mêu Nghị nhanh chóng tìm được mục tiêu. Nhưng chưa thấy bụi đỏ đâu đã thấy một đám làm Mêu Nghị nổi da gà da vịt. Sâu trong sương mù có một đám thứ màu trắng bay nhanh. Vì để Mêu Nghị yên lòng thi pháp nên Diêm Tu đỡ một tay hắn bay theo. Gã phát hiện khác lạ. Mêu Nghị nhắm mắt tập trung mở to thiên nhãn nhìn chăm chăm một hướng, dường như phát hiện điều gì. Diêm Tu nhìn theo hướng đó, nhưng từ một mảnh trắng xóa thì không thể thấy gì. Vì nhìn rõ thứ trắng đó là gì, Mêu Nghị đại thi pháp phóng lớn mục tiêu. Thứ trắng bay đượn, có đôi như chim, đôi khi như rơi, hình thể có nhỏ có lớn. Tóm lại là thân thể tùy thời biến đổi, không thấy tai mắt mũi miệng đâu, như vải trắng bọc đổ lại, như những con u đinh trắng phau. Đây là thứ quý gì? Miêu Nghị rất ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy thứ này. Không ngờ trong Mê Đoạn Tinh Hải tồn tại thứ này, nếu không phải chúng nó nhúc nhích thì màu sắc gần giống hoàn cảnh xung quanh làm Miêu Nghị suýt bỏ qua. Rất nhanh, Miêu Nghị phát hiện đàn u đi trắng dường như đang tìm kiếm cái gì. Chúng nó giao nhau quay quanh một khu vực. Miêu Nghị đóng máy động. Có khi nào chúng nó tìm Yến Bắc Hồng không? Thiên Lý Nhãn nhanh chóng xem xét khu vực u đinh trắng bay lượn tìm kiếm. Quả nhiên có manh mối rất tốt. Trong sương mù trắng mênh mông có một làn sương đỏ. Miêu Nghị mừng thầm. Hắn đoán đó là Yến Bắc Hồng thả bụi đỏ ra, tức là gã đang trốn gần đó. Thu nhỏ phạm vi tìm kiếm thì dễ xử lý rồi. Nếu cứ tìm lung tung không mục tiêu, tạm thời không nói tới tiêu hao pháp lực không chịu nổi, Miêu Nghị cũng lo đêm dài đám mộng. Lúc này thiên nhãn của Miêu Nghị nhanh chóng quét tới một khu vực tập trung phân biệt. Cùng lúc đó, Miêu Nghị móc tinh linh ra liên lạc với Yến Bắc Hồng, kêu gã tiếp tục ném bụi ra để rõ mục tiêu hơn. Yến Bắc Hồng chờ trong hư không cảnh giác bốn phía. Không biết Miêu Nghị tính làm gì, nhưng gã vẫn nghe theo. Rất nhanh thiên nhãn tỏa định khu vực có một màu sắc đỏ khác lạ, lập tức tỏa định một đốm đen nhỏ đang di chuyển. Miêu Nghị tập trung thiên nhãn phóng to ra, thấy Yến Bắc Hồng đang nhìn đông ngó tây. Nếu chỉ có mình Yến Bắc Hồng thì không sao, thiên nhãn lóe sáng, mấy tia, thấy phía xa có đàn u đinh trắng đang bay hướng gã như cá mập người được mùi máu. Dường như u đinh trắng rất nhạy cảm với bụi khác lạ lẫn trong bụi trắng, như thể bị khinh nhờn. Miêu Nghị không dám do dự, nhanh chóng móc tinh linh liên lạc Yến Bắc Hồng. Yến đại ca, mau dừng lại, thứ kỳ lạ đang tới gần đại ca lập tức đi hướng tây bắc, nhanh. Yến Bắc Hồng không biết làm sao Miêu Nghị đoán được, nhưng vẫn me Miêu Nghị thúc giục thì gã không dám do dự, lập tức chuyển hướng tới tây bắc bay ngay. Yến Bắc Hồng vừa đi không lâu thì đàn u đinh trắng đã ập đến, chúng nó lượn lờ tìm kiếm vòng quanh khu vực này. Hiện giờ Miêu Nghị không rảnh quan tâm tới chúng nó, thiên nhãn theo dõi Yến Bắc Hồng chặt chẽ không ngừng chỉ điểm gã thay đổi hướng bay tới một khối tinh thể lơ lửng ngay trên tuyến đường của hắn. Xác nhận Yến Bắc Hồng đã thoát khỏi u đinh trắng, điều chỉnh đúng hơn thì Miêu Nghị nhanh chóng thu liễm thiên nhãn, vội nuốt tiên huyền đan khôi phục pháp lực. Tiêu hao pháp lực thời gian dài làm Miêu Nghị kiệt sức mặt trắng bệch. May mắn có Diêm Tu đáng tin đi theo bên cạnh làm Miêu Nghị yên lòng. Lúc phục hồi pháp lực, Diêm Tu giữ tốc độ cũng mang theo Miêu Nghị bay tới. Miêu Nghị không dám đợi đến lúc pháp lực hoàn toàn khôi phục, chờ trong khoảng 10 phút hắn lại mở thiên nhãn nhìn chăm chăm tinh thể bất quy tắc nơi Yến Bắc Hồng ẩn náu. Chờ khi tới 10 người cẩu thạch bay qua, tinh thể Miêu Nghị liền dùng tinh linh liên lạc với gã. Ngay khi Miêu Nghị và Diêm Tu bay tới bên trên, thì Yến Bắc Hồng bay vọt ra đụng mặt hai người. Miêu Nghị reo lên, Yến đại ca. Thiên nhãn tiêu hao pháp lực thoáng chốc thu về, giữa trán Miêu Nghị trở lại dấu hiệu thẹo dọc. Yến Bắc Hồng không ngờ Miêu Nghị tìm ra mình dễ dàng như vậy. Gã ngẩn ngơ nhìn những thứ khác lạ trên trán Miêu Nghị mới giấu đi, gã lờ mờ hiểu ra điều gì. Miêu Nghị bay tới gần kéo tay Yến Bắc Hồng tiếp tục bay đi. Phía trước có 10 cao thủ pháp lực bô biên, đằng sau có ngàn vạn đại quân thiên đỉnh, đại ca tạm thời phải uất ức trốn trong túi thú của ta rồi. Yến Bắc Hồng nhìn vẻ mặt Miêu Nghị tiêu hao pháp lực, gã không nói một câu chủ động chui vào túi thú. Tìm được Yến Bắc Hồng rồi nhưng Miêu Nghị chưa yên lòng, cứ tiếp tục bay tới trước sớm muộn sẽ đụng phải đám u đinh trắng, không biết có xảy ra bất trắc gì không. Tìm được Yến Bắc Hồng rồi phải lo cho an toàn bản thân, Miêu Nghị dùng tiên nguyên đan thu phục hồi pháp lực, lại không tiếc tiêu hao pháp lực mở thiên nhãn, một tột sáng lấp lánh nhiều màu bắn ra tìm kiếm nơi có bụi đỏ lúc trước Yến Bắc Hồng thả ra. Không xem không rõ, nhìn rồi hết hồn, nếu nói đám u đi trắng lúc trước đã to lớn, thì bây giờ xuất hiện một con tàng to hơn như hình dạng phượng hoàng. Một con phượng hoàng trắng tinh, nó dương cánh re trăm dặm, như gà mái đang mang theo đà con loanh quanh khắp nơi. Biểu Nghị thầm đoán đàn u đinh trắng này là cái gì? Con phượng hoàng trắng bỗng đập cánh nổ tung, thân thể to lớn nổ thành bụi trắng dâng trào, giống hệt như bụi trắng chung quanh, như sóng thần khuếch tán bốn phương tám hướng, làm thiên lý nhãn của Biểu Nghị bị hoa mắt. Khi tầm mắt nhìn lại rõ khu vực trung tâm vụ nổ thì ánh sáng như lưu ly trắng, một giọt nước mấp máy nhanh chóng biến ra hình người, ánh sáng thu về hóa thành một nữ nhân xinh đẹp tựa thiên nha. Váy dài trắng tinh thướt tha, vạt áo bay bay, tóc dài bay trắng như sương bạc, chân mày cong như bị nhuộm trắng phối hợp với làn da trắng tựa như phấn điêu ngọc mài. Nữ nhân có nét đẹp đặc biệt, khí chất thì như gà trống cao ngạo. Hai chữ đó như in trên mặt. Nàng hách cầm chỉ tay năm ngón chỉ huy đám u đinh trắng bay vòng quanh. Cùng lúc đó, ngàn vạn đại quân lục cục kéo giãn khoảng cách tiến vào mê loạn tinh hải đã đến đông đủ, chỉ chừa ít người canh giữ bên ngoài lều chủ soái. Thấy cách đàn u đinh trắng càng ngày càng gần, Miêu Nghị thầm sốt ruột. Miêu Nghị không thể không nhắc nhở đại quân rằng hắn trước tiên phát hiện điều khác lạ, nhưng nếu không cảnh cáo đâm thẳng vào trong thì quỷ biết đám quái vật có thể trốn trong mê loạn tinh hải thích ứng với môi trường là cái gì. Không thể vòng cách quá xa, không thì khó chạy trốn. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn, hắn quyết định thử trình độ của những u linh trắng. Miêu Nghị mắt hấp háy, không biết nghĩ gì lại kêu Yến Bắc Hồng ra. Hai người trụm đầu thì thầm. Yến Bắc Hồng giao chữ vật thủ trạc được đầy bụi đỏ chứa hết đưa cho Miêu Nghị, sau đó lại chui vào túi thú. Miêu Nghị dặn dò Diêm Tu mấy câu, cầm một ít chữ vật thủ trạc đưa cho gã, kêu gã cứ dốc hết tốc lực đi trước, dặn dò tuyến đường lên tiếng. Diêm Tu trùng người bay xéo xuống dưới. Ngàn vạn đại quân vào đây không phải so tốc độ bay mà tìm kiếm, nên bọn họ không bay nhanh. Đám người cẩu thả thạch cũng không bay quá mau, luôn kiềm chế tốc độ giữ đều nhịp với đại quân phía sau. Điều này làm cho Diêm Tu có cơ hội hành động. Gã vòng qua dưới chân 10 người, chạy tới trước mặt bọn họ, chờ khi bỏ ra 10 người rồi móc ra chữ vật thủ trạc, làm theo lời Biểu Nghị dặn dò, đổ ra nhiều bội phấn như Yến Bắc Hồng từng làm. Thiên Nhãn theo dõi phản ứng của đàn u linh trắng. Đúng như Miêu Nghị dự đoán, đàn u linh trắng rất nhạy cảm với bụi đỏ. Mỹ nhân cao ngạo tóc trắng chợt quay đầu nhìn hướng bên này, lắc người như sao băng, nhanh tới chỗ Diêm Tu. Tốc độ làm Miêu Nghị hết hồn, gã vội lắc tinh đinh truyền tấn cho Diêm Tu. Diêm Tu lập tức ném chữ vật thủ trạc đi, lắc người vòng về, bay với tốc độ cao nhất. Chờ khi Diêm Tu bay về phục mệnh, Miêu Nghị vẫy tay, lo tập trung chú ý mỹ nhân cao ngạo nhanh lao tới. Một đám u đinh trắng bám sát đằng sau. Miêu Nghị cảm thấy mình làm tới chuyện hơi thiếu đạo đức. Lúc này 10 người cẩu thả thạch cũng đang lao tới bụi đỏ mà Diêm Tu thả ra. Hai nhóm người rất nhanh sẽ đụng độ, không biết nhóm cẩu thả thạch có ứng đối được không. Hết cách rồi, Miêu Nghị chỉ có thể để 10 vị cao thủ thử sâu cạn trước. Nếu bọn họ cũng không ứng đối được thì sẽ quay đầu đi ngay, không cần phải mang theo thuộc hạ xông tới chịu chết. Trong trận hình tam giác đằng trước, phát hiện các lạ, nhanh chóng truyền tấn báo cho cẩu thả trạch. Wow, sao chỗ này xuất hiện bụi đỏ? Cẩu thả trạch nhanh chóng triệu tập những người khác tụ tập nhìn xem tình hình. 10 người vừa họp mặt chui vào bụi đỏ thì nữ nhân tóc trắng lông mày trắng đã xuyên qua sương mù đến trước mặt bọn họ. Hai bên nhanh chóng khựng lại đánh giá nhau. Nữ nhân áo trắng vung tay, bụi trắng bao phủ bốn phía nhanh chóng giạt ra, chừa không gian hình tròn thuần khiết phạm vi dài vài dặm. Cẩu thả trạch nhìn bóng truyền tấn cho lều chủ soái, chỉ tay vào nàng quát. Ai đó? Nữ nhân áo trắng nhìn 10 người mặc chiến giáp đồng phục thiên đình chế tạo bằng hồng tinh, lại nhìn bụi đỏ sau lưng nhíu mày. Là các ngươi làm bẩn địa bàn của ta? Địa bàn của ngươi? Cậu thả trạch hừ lạnh một tiếng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, trong lãnh thổ đều là thần của vương. Buông lời ngông cuồng, nơi này khi nào trở thành địa bàn của ngươi? Bên lều chủ soái giật mình, không phải nghi phạm nhưng không ngờ có người tới lui tự nhiên trong mê loạn tinh hải. Ngàn vạn đại quân nhận được thông báo khẩn trương, tạm dừng tiến lên. Đám người Miêu Nghị thầm kêu khổ vì bọn họ theo ngay sau lưng nhóm cẩu thả trạch. Cấp trên ra lệnh bọn họ lập tức chạy qua hội họp. Trong mắt thì cấp trên, sự sống chết của bọn tiểu tốt không quan trọng bằng nhóm cẩu thả trạch. Miêu Nghị đành thu điểm tiên nhãn dưới trướng chạy tới. Nữ nhân áo trắng hơi e ngại người thiên đình, nàng không muốn đối nghịch với thiên đình nên cố kìm nén tính tình hừ mũi nói. Không cần biết ta là ai, là người như thế nào, tóm lại ta và thiên đình các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Né mặt thanh chủ, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng với điều kiện là các ngươi phải rời đi ngay, không thì đừng trách ta không khách sáo. Cầu Thả Trạch giống to. To gan! Chín người đứng hai bên lập tức giơ tay, dương phá pháp cung. Pháp bảo lấp lánh ánh sáng bảy sắc, toàn là phá pháp cung lục phẩm, cùng chĩa vào đối phương uy hiếp. Khuôn mặt nữ nhân áo trắng tức giận, làm dơ nhà của ta còn chạy dến dương oai, chán sống hết rồi sao? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Cầu Thả Trạch vung tay, bắt đấy. Bùm. Lưu Tinh Tiễn của người đứng bên trái bắn hướng nữ nhân áo trắng. Thấy đối phương thực sự ra tay với mình thì nữ nhân áo trắng rất bực, nhưng nhếch mép cười nhạt. Ánh sáng thu về, Lưu Tinh Tiễn bỗng hiện hình, mũi tên bắn trúng ngực nữ nhân áo trắng. Nhưng nữ chân áo trắng nắc người một cái, tựa như sóng nước, Lưu Tinh Tiễn xuyên qua người nàng như không khí. Nữ nhân áo trắng ổn định thân hình, vẫn nguyên lành đứng tại chỗ vẻ mặt trầm trọng. Trò vặt này hù dọa người khác còn được, nhưng vô dụng với ta. Ta cho các người cơ hội cuối cùng, lập tức cút khỏi Mê Loạn Tinh Hải cho ta. Cầu Thả Trạch vừa kinh vừa giận. Càn rỡ! Cầu Thả Trạch phất tay, một chuỗi tiếng nổ, chín mũi tên cùng bắn. Nhưng đối phương không đánh lừa bọn họ, chín mũi tên bắn trúng nữ nhân áo trắng nhưng không đem lại hiệu quả gì. Đúng lúc Biêu Nghị dẫn người Hắc Hồ Kỳ rời khỏi đại quân chạy nhanh lại, bọn họ cách nhóm Cầu Thả Trạch không xa, vừa đến thấy cảnh này thì bọn họ rất ngạc nhiên. Nhóm Cầu Thả Trạch tấn công đã chọc giận nữ nhân áo trắng. Nàng xoay người phất hai bông tay áo, bụi trắng từ bốn phương tám hướng như gió mây cuốn thành một cơn bão thấu xương. Bốn phía là bụi trắng mênh mông quần quận, con người ở trong mắt bão thật nhỏ bé như con kiến, khí thế bàng bạc quá kinh người. Người Hắc Hổ Kỳ bao gồm Miêu Nghị đều bị gió thổi khó đứng vững, liều mạng thi pháp ức chế vẫn lảo đảo, cảm giác tùy thời bị bão vũ trụ thổi bay. Ngoái đầu nhìn đằng sau, cảm giác gió thổi vù vù nghiền nát tất cả, muốn quay về đường vũ cũng khó. Đám người Hắc Hổ Kỳ biến sắc mặt, Tử Liên sốt ruột kêu lên, làm sao bây giờ đại thống lĩnh? Miêu Nghị giống to, đại quân hợp sức chống cự. Toàn bộ Hắc Hổ Kỳ lập tức ngoéo tay gắn kết với nhau. Cầu Thả Trạch quay đầu quát với nhóm Biêu Nghị, mau liên lạc với cấp trên. Cầu Thả Trạch gầm lên, giết. Cầu Thả Trạch làm gương cho binh sĩ cầm vũ khí xung phong đầu tiên, chín người theo nhào nhào vào nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng giang hai tay bay ngược về, dường như không muốn đứng đấu cứng với đám người Cầu Thả Trạch, nhanh chóng ẩn vào trong cơn bão trắng. Mười người Cầu Thả Trạch chui vào bãi tố xoay tít, chớp mắt biến mất. Bão trắng càng thổi càng dữ dội, đám người Biêu Nghị ở trung tâm bão tố không chịu nổi, đang trong tinh không chẳng có chỗ mượn lực, hơn 2.000 người gắn kết với nhau bị thổi xoay tròn trong mắt bão, yếu đuối như lá cây bay loạn. Đáng sợ hơn là các hạt bụi trắng bay nhanh đến khủng khiếp như đoàn tông kích, hạt bụi xâm nhập liên miên không dứt, pháp cương hộ thể mọi người đung đưa rất nhanh sẽ bị tàn vỡ. Miêu Nghị vội triệu ra chiến giáp hồng tinh khoác lên người trong gió lốc, Diêm Tu Dương Triệu Thanh cũng mặc giáp, những người khác không có trang bị tốt như thế. Vì ổn định thân thể, Miêu Nghị triệu ra Hắc Thán mặc chiến giáp, hắn ngồi trên lưng của nó, giữ chặt nó, hy vọng nhờ vào Hắc Thán có sức mạnh cực lớn ngăn cản gió lốc. Đám người kinh hoàng kéo lấy Hắc Thán, có túm chân, có giật sừng, giật đuôi, Hắc Thán bị bao vây kín kẽ nhưng vô dụng, đám người vẫn bị gió thổi xoay tròn. Nhưng lúc này U Đinh Trắng to lớn chạy ra, đi đến tự nhiên trong cơn bão, chui vào chui ra như đang bay múa. Một U Đinh bỗng lao vào đám đông. À! Có mấy tiếng hét thảm. Đám người gắn kết với nhau bị đụng tản ra, đám đông giải rác bị bão trắng thổi bay mất. Miêu Nghị cưỡi trên Hắc Thán khó khăn rảnh tay, mới móc tinh linh liên lạc thì bị thổi đung đưa dữ dội. Không cần Miêu Nghị liên lạc, phạm vi gió lốc quá lớn, đại quân đằng sau cũng bị kéo vào, đã có người báo cáo lên. Người ở vòng ngoài gần Mê Loạn Tinh Hải nhanh chóng rút ra, phòng chừng có gần 100.000 người nhanh chóng chạy trốn. Lều chủ soái đột nhiên vén lên, mấy người lao ra, Bách Lý Phong, Huyễn Vô Biên đứng song song, trợn to mắt khó tin nhìn Mê Loạn Tinh Hải trước mắt. Toàn bộ Mê Loạn Tinh Hải xoay tròn, khiến người khó hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trời sao vô hạn, mây mù mênh mông xoay tít, cộng thêm bụi bặm thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, kích thích thị giác rung động khó tả. Nhưng với 100.000 đại quân may mắn chạy ra ngoài, thì ngoái đầu đầy sợ hãi. Bách Lý Phong, Nguyễn Vô Biên thấy rợn tóc gáy, kinh hoàng một chốc không nói lên lời. Dị biến đột ngột, ngàn vạn đại quân chỉ có 100 vạn người đi ra. Nếu 900 vạn người đều bị mất trong mê loạn tinh hải, thì với bất cứ lý do gì hai người khó tránh khỏi chịu tội, không thoát được tội danh chỉ huy không tốt. Đồ thống đại nhân! Một vị tổng trấn may mắn thoát ra từ mê loạn tinh hải chạy về, vẻ mặt xấu hổ quay đầu chủ động chắp tay xin lỗi. Mà tướng Vô Dụng chưa nhận được mệnh đã tự ý rút về, xin nhận phạt. Người này là người của hữu đốc vệ, Nguyễn Vô Biên, phụ trách người bên hữu đốc vệ vẫy tay ra hiệu gã lui sang bên, không truy cứu trách nhiệm, cũng không thể truy cứu. Chuyện lớn như vậy đối phương không thể gánh hết, kịp lúc rút ra 100 vạn người đã coi như có công. Trước đó, bên tàu thả trạch truyền tấn thông báo nói gặp với người khác lạ, mới rồi bọn họ nhận truyền tống trong mê đoạn tinh hải nói bên trong có người đang giở trò. Hiện giờ vấn đề lớn nhất không phải có kẻ giở trò hay không, mà là 900 vạn người phải làm sao đây. Cứ ngỡ mọi người tiến vào theo kiểu thả lưới sẽ phán đoán chính xác vị trí ra sao. Hiện giờ bên trong hỗn loạn, tin tức biểu thị phân không rõ đông tây nam bắc. Nhìn mây mù xoay tròn như gió thổi mây phun, Bách Lý Phong, Nguyễn Vô Biên toát mồ hôi, lạnh lòng bàn tay. Không thể tưởng tượng loại người nào có thể khống chế tình hình lớn như vậy. Hai người không biết làm sao báo cáo lên trên. Nhưng không báo không được, Bách Lý Phong, Nguyễn Vô Biên đành cứng giao đầu báo cáo. Có tiếng truyền âm kinh vang bên tai. Đại thông lĩnh. Chiến nhĩ Nguyệt quay đầu, thấy Khang Đạo Bình thuộc hạ thân tín bị cơn bão cuốn đi, giây lát đã mất hút. Chiến nhĩ vừa kinh vừa sốt ruột, nhưng bản thân nàng cũng khó đảm bảo thì làm sao lo cho người khác được. Hối hận. Khuôn mặt kinh hoàng của chiến nhĩ xen lẫn hối hận, nàng hận mình không thể hành động, theo tình cảm so kè với Miêu Nghị, hận tên khốn như hắn liên lụy nàng vào theo, lần này thực sự sẽ không biết chết sống. Người của Hắc Hổ Kỳ đã bị đánh tan, chỉ còn mấy chục người gắn chặt vào nhau, bị gió thổi như lá liễu trong gió. May Hắc Thán trời sinh biến hóa hình thể, khống chế phong vân. Dù gió mạnh, nhưng nó da dày thịt béo cũng chống đỡ được, dẫn đầu tìm cách cưỡi gió. Một đám người dính chặt vào nhau dần ổn định lại, Hắc Thán quẫy đuôi mạnh mẽ, chui ra chui vào trong cơn gió bão. Miêu Nghị mừng rỡ, xem ra có thể thoát khốn phải dựa vào bản lĩnh của Hắc Thán. Nhưng mấy chục người dính vào nhau sinh lực cản rất lớn trong bão tố, ảnh hưởng Hắc Thán nhiều. Rắc rối nhất là trong cơn bão điên cuồng rít gào, không ngừng có u linh trắng to lớn sấp quỷ nhập thần chui vào va chạm. Những công kích không ngừng trong lúc gấp gáp, Hắc Thán bỗng hụp xuống né đòn. Thấy nhiều lần gặp nguy hiểm, Diêm Tu không nhịn được quát. Đại nhân, mau vào túi thú của ti chức và Hắc Thán xem thử có thể lao ra không. Tu vi của Diêm Tu cao hơn Miêu Nghị, cộng thêm lúc trước hắn sử dụng thiên nhãn hao tổn pháp lực rất lớn. Diêm Tu và Hắc Thán xem như người quen cũ có thể thử một lần. Nhưng Miêu Nghị la lên. Mọi người tụ cùng một chỗ ảnh hưởng lực của béo tặc quá lớn, phải thu mọi người vào túi thú. Mấy chục người còn lại rất nhanh bị Diêm Tu, Dương Triệu Thanh bỏ vào túi thú. Diêm Tu hét hướng Miêu Nghị. Đại nhân, mau vào túi thú. Miêu Nghị lắc đầu không chịu vào, hắn có lý do từ chối. Không có thiên nhãn của ta trợ giúp, các ngươi chạy lung tung không tìm thấy phương hướng thì không lao ra được. Nói xong, Miêu Nghị lại mở thiên nhãn nhanh chóng quét nhìn bốn phía. Diêm Tu, Dương Triệu Thanh cũng đành cùng cưỡi, hai người cưỡi trên lưng Hắc Thán. Hắc Thán bị thiếu mấy chục người kéo nên quẫy mình trong bão tố, tốc độ nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Thiên nhãn của Miêu Nghị tìm được thời cơ, hắn nhanh chóng phất tay chỉ huy Hắc Thán chui vào giữa chỗ đàn u đinh trắng đang nhanh chóng chạy trốn. Không khí bốn phía ngày càng lạ, ba người cảm giác bụi ma sát kịch liệt dần tích góp năng lượng lớn mạnh, cảm giác như tùy thời bùng nổ. Ba người thận trọng quan sát, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong gió bụi xoay tròn kêu lách tách, một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó các tia chớp tứ phía răng vô số không ngừng xẹt đến, tiếng gầm rú không ngớt. Ngoài lều chủ soái, thấy mê loạn tinh hải xoay tròn cấp tốc lóe tia điện không ngớt, Bách Lý Phong và Nguyễn Vô Biên biểu tình cực kỳ khó xem, sợ 900 vạn người bên trong lành ít dữ nhiều. 10 người cẩu thả trạch bám sát sau lưng nữ nhân áo trắng, đuổi theo không bỏ. Dường như nữ nhân áo trắng cố ý câu giờ với bọn họ. Khi tia chớp nổi lên, tia điện răng tứ phía, nữ nhân áo trắng xoay tay, cười dữ tợn với 10 người. 10 người cẩu thả trạch nhanh chóng dừng lại nhìn, giật nảy mình. Bọn họ chưa kịp chuẩn bị gì thì tia chớp dày đặc đã điên cuồng chém tới. Có hô đao hô thương ngăn cản cũng vô dụng, càng đỡ thì càng xui xẻo. Vũ khí có thể bị dòng điện bám cả vào bị điện giật ngã nghiêng, không chống cự được quá đâu. Tia chớp phong vân đi đùng, Hắc Thán ở trong gió như cá gặp nước. Hắc Thán vốn không sợ lôi điện, nó theo chỉ thị của Miêu Nghị chui vào phá phong vân lôi điện như thần vật. Dương Triệu Thanh không yếu thế, giang hai tay thỏ vuốt ra, hai quả cầu điện lăn lộn trong lòng bàn tay. Tia chớp nào chém tới chưa kịp đụng Hắc Thán đã quẹo sang bên. Tia chớp mạnh mẽ bị Dương Triệu Thanh hút vào đôi tay. Cái này chưa tính là gì, có một u đinh trắng khổng lồ phá tan phong vân đụng vào. Dương Triệu Thanh vung tay nghênh đón. Tia chớp Dương Triệu Thanh dẫn đến nháy mắt hóa thành tia sáng chớp lóe như sấm sét phi kiếm phích địch đánh ra. Từ khi Dương Triệu Thanh tu luyện nhân tự bộ, địa tự bộ của cửu trọng thiên đến nay luôn giấu giếm tài năng, lần này cuối cùng được gã tung hoành. Bùm! U đinh màu trắng bay tới bị Dương Triệu Thanh vung tay ném phích địch giữ tận nổ nát. Nó nổ thành bụi trắng, bản thể u đinh trắng hiện ra hình chất lỏng hình người, lấp lánh ánh sáng ngọc bích lấp máy. Dương Triệu Thanh phất tay chém phích địch nổ tan bản thể u đinh màu trắng, cũng là chất lỏng tỏa sáng lấp lánh. Miêu Nghị nhìn bốn phía rất nhanh đã hiểu, những u đinh trắng không phải không sợ các tia chớp, mà vì chúng nó ở trong khu vực này dường như biết trước các năng lượng ở đâu tích tụ ra tia chớp nên tránh né trước tiên. Nhưng chúng nó không thể né thoát Dương Triệu Thanh khống chế phích địch cố ý tấn công, nên không biết khi nào gã ra tay. Dương Triệu Thanh giờ phút này thật là uy phong lẫm đẫm, từng tia chớp bay ra khỏi tay có khí thế gặp thần giết thần, Phật chắn giết Phật. Dương Triệu Thanh tung hoành trên người Hắc Thán, sắc bén không thể đỡ. Một đường đại khai sát giới dường như không biết mệt. Chỉ giây lát đã có hàng ngàn con u linh bị Dương Triệu Thanh nghiền nát thành tro. Miêu Nghị Diêm Tu hít một ngụm khí lạnh, không ngờ Dương Triệu Thanh tu luyện nhân tự bộ, địa tự bộ công pháp cửu trọng thiên lợi hại tới trình độ này. Rất nhanh hai người đã nhìn thấu, không phải thực lực Dương Triệu Thanh quá khủng bố mà gã đang dựa thế. Trong phong vân uẩn dưỡng phích lịch càng mạnh mẽ thì Dương Triệu Thanh dựa vào phích lịch công kích càng lợi hại hơn, chứ không phải chính gã dùng tia chớp ngoài không hết. Miêu Nghị thấy cảnh này thì mừng rỡ, càng nắm chắc thoát thân hơn. Thiên Nhãn nhìn quanh bốn phía, Miêu Nghị hơ nghịch đơn thương chỉ xéo. Đằng trước, đi bên phải. Hắc Thán nghe lời nhanh chóng, cưỡi gió lao tới trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 352 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Alo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 352 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Chúng ta sẽ đến với tập số 353 luôn bây giờ. Xin chúc cả nhà một năm mới thật là thành công, sức khỏe dồi dào. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. À quên, vừa nãy thì có anh Đức Khiêm có gửi đến cho mình, donate cho mình. Mình cũng xin được cảm ơn anh Đức Khiêm với lời chúc là chúc mừng năm mới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xin kính chào cả nhà và hẹn gặp lại quý vị.